Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Gánh Nghiệp Thầy Pháp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hạnh ngồi trong phòng làm việc đến quá khuya mới vươn vai cho đỡ mỏi. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này đã là hơn 11 giờ 15 phút khuya. Chết thật chứ, đã muộn vậy rồi sao? Hạnh lấy điện thoại đặt xe công nghệ, đợi một lúc thì cũng có tài xế nhận chuyến. Cô đứng dậy khỏi ghế sắp xếp chỗ làm việc cho gọn gàng, rồi khóa cửa đi tới sảnh của thang máy đứng chờ. Đợi một lúc thang máy xuống tới nơi. Khi thang máy xuống đến tầng 1 cũng là lúc điện thoại của cô đổ chuông, là tài xế gọi tới. Cô nghe máy rồi chỉ dẫn vị trí chính xác của tòa nhà nơi cô đang đứng đợi. Tài xế đến nơi dừng lại trước mặt của Hạnh, cô lên xe rồi trở về nhà. Về đến nhà, Hạnh trả tiền cho tài xế rồi mở cửa đi vào trong. Trong lúc cô cài chốt khóa cửa nhà thì trên gác có tiếng động khiến cho cô khựng lại nhìn lên rồi lắng tai nghe thêm vài giây. Không còn tiếng động gì nữa. Lúc này Hạnh tiếp tục khóa cửa rồi đi vào trong lấy quần áo để đi thay. Hạnh sống riêng từ ngày tốt nghiệp đại học cho đến hiện tại. Bố mẹ cô nhiều lần nói Hạnh dọn về sống, còn căn nhà hiện tại thì bán đi. Thế nhưng Hạnh không nghe. Cô đã quá quen với cuộc sống một mình. Mỗi tuần về nhà bố mẹ hai lần đã trở thành một lịch trình không thay đổi trong suốt những năm qua. Hạnh thay đồ xong thì điện thoại đổ chuông, là mẹ của cô gọi tới. Nhận cuộc gọi, giọng của bà mẹ trong điện thoại: Hạnh hả con? Ngày mai có về ăn cơm không? Bố mẹ cứ nhắc mãi đấy con à. Thế tuần trước bận việc gì mà không có về nhà? Con bận việc ở công ty mẹ à. Mẹ cũng biết gần hết năm công ty con bận lắm. Bận gì thì bận, không về được thì cũng phải nhớ gọi điện báo cho bố mẹ một câu. Bố mẹ trách mày vô tâm đấy. Con biết rồi. Tại sao con hứa nếu không về con sẽ gọi điện? Muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi. Mẹ chỉ nhắc vậy thôi. Mai nhớ về nha, mẹ làm toàn món ngon về ăn đấy. Bà mẹ tắt máy, Hạnh nằm xuống giường dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đến nửa đêm, Hạnh bất ngờ ngồi bật dậy. Cô nghe tiếng bước chân đi lại trên tầng. Trong nhà chỉ có một mình cô. Vậy ai đang đi trên tầng lúc này? Câu hỏi vừa rồi trong đầu Hạnh làm cô thấy sợ. Hay là có kẻ trộm đột nhập vào nhà? Nghĩ vậy trong đầu, Hạnh đi nhanh tới mở cửa rồi chạy sang căn nhà đối diện. Cô gọi cửa một hồi, chủ nhà là nam thanh niên tên Thắng ra mở cửa. Trời đất ơi chị Hạnh, chị có việc gì gấp mà đêm hôm khuya khoắt chạy sang gọi cửa vậy? Hạnh kéo tay của cậu em hàng xóm rồi gấp gáp. Mày sang xem giúp chị với, ở trên tầng xem có người không, nhà chị hình như có trộm sao đấy. Thắng tròn xoe mắt nhìn bà chị hàng xóm đêm hôm chạy sang gọi cửa báo là nhà có trộm. Với sắc mặt sợ tái cả đi như vậy, chắc chắn không phải trò đùa. Nghĩ vậy Thắng bảo: Được rồi, để em qua xem thế nào nhé. Thắng theo sau Hạnh về nhà. Sang tới nơi, Hạnh bật công tắc đèn rồi theo sau Thắng lên tầng 2. Kiểm tra một lượt thì thấy không có người nào như Hạnh nói. Lúc này Thắng cười bảo: Chị mơ ngủ phải không? Cửa nhà chị khóa tới kia trộm vào kiểu gì? Thôi em sang kiểm tra cho chị yên tâm. Chị về ngủ lại đi. Đúng lúc này tiếng chân lại vang lên ở trên tầng. Thắng thấy vậy thì liền nhanh chóng chạy lên. Hạnh cũng vội vàng theo sau. Khi cả hai lên đến nơi thì tiếng bước chân vừa rồi phát ra từ nhà hàng xóm bên cạnh. Ở phía cửa sổ đối diện, ông chú hàng xóm nhìn hai người trẻ đang tròn xoe mắt nhìn mình bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Hạnh lúc này thở phào nhẹ nhõm nói với Thắng: Cảm ơn em nha. Thế mà chị cứ nghĩ có người trên tầng nhà chị chứ, làm cho chị khiếp hồn. Thắng đi cùng Hạnh xuống tầng 1, cậu bảo: Sao một mình chị ở cái nhà có tới những 5 tầng lận? Có phải lãng phí quá không? Hay là chị cho thuê đi, chị cho nữ thuê ấy, như vậy cũng đỡ sợ hơn là sống một mình. Hạnh cũng đang có ý định cho khách nữ thuê phòng trên tầng. Thế nhưng hiện tại thì tài chính cô không phải quá khó khăn, tới mức phải sống vào tiền thuê phòng hàng tháng. Với lại việc cho thuê nhà cũng mang lại rủi ro cao, bởi những người thuê nhà không phải ai cũng có ý thức gìn giữ cho gia chủ. Thấy có quá nhiều trường hợp chủ nhà trọ chụp ảnh quay video lại hình ảnh căn phòng sau khi khách dọn đi, Sau đó thì đăng tin tìm vị khách khắp nơi trên mạng điện tử, chỉ với một mục đích là để xả cơn tức giận vì bị khách chơi xấu, chứ đăng lên cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hạnh đưa ra quyết định cuối cùng nghe theo lời cậu em hàng xóm tốt bụng. Bài đăng có kèm hình ảnh các phòng trong nhà được Hạnh đăng lên một hội nhóm cho thuê nhà trọ, nhận được nhiều lời bình luận. Điện thoại của Hạnh đổ chuông không ngớt kể từ khi đăng bài. Ngày nào cũng có khách tới xem phòng. Vài ngày sau đó lần lượt các phòng ngủ trên tầng đều có khách dọn vào. Hạnh ra một quy định dán trên tường ngay cạnh cửa vào tầng 1. Khách thuê đều là các cô gái còn đang ngồi trên giảng đường đại học. 6 tháng đầu cho thuê nhà, mọi việc diễn ra thuận lợi. Hạnh đã quá chán với công việc đi sớm về khuya hiện tại. Cô xin nghỉ hẳn công việc văn phòng và ở nhà tập tành bán hàng online. Và không ngờ rằng may mắn đến với Hạnh khi việc bán hàng đem lại cho Hạnh một nguồn thu nhập khá. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày. Cô gái thuê trọ trên tầng 5 đột nhiên qua đời một cách bí ẩn. Sự việc xảy đến làm cho Hạnh cũng như các cô gái thuê trọ bị một phen sợ hãi đến ám ảnh. Người phát hiện thi thể của nữ sinh viên tên Hằng là cô gái tên Nhung thuê trọ ở tầng 4. Theo lời kể của Nhung, khi cô gái này trình bày với cảnh sát, từ ngày hôm đó trong nhà của Nhung là người về sớm nhất. Lúc đó là vào khoảng 3 giờ chiều. Cô ở trong phòng xem phim đến hơn 4 giờ thì xuống tầng nhận đồ ăn do nhân viên giao hàng mang tới. Cùng lúc này thì Hằng về, gương mặt có chút nhợt nhạt. Nhung thấy vậy thì gọi lại hỏi: "Chị Hằng ơi, chị không sao chứ? Sao mà chị kém quá?" Hằng không đáp lại câu hỏi của Nhung, cứ như vậy đi thẳng lên tầng. Nhung thấy thái độ của Hằng như vậy cũng không để tâm. Cô quay trở lên phòng rồi đóng cửa lại. Cho đến khi nghe tiếng hàng loạt tiếng động lạ phát ra trên tầng, khiến cho cô tò mò. Không biết Hằng làm gì trên đó mà làm rơi vỡ đồ đạc. Không suy nghĩ nhiều, Nhung quyết định lên xem Hằng đang làm gì trên đó. Khi cô lên tới phòng của Hằng thì cửa phòng hiện đang trong tình trạng được mở. Ngay khi nhìn vào trong phòng, Nhung đưa hai tay lên bịt miệng bởi những gì cô đang tận mắt chứng kiến quá là khủng khiếp. Hằng trên gồng trong tư thế vô cùng quá dị, máu từ những vết thương trên người chảy ra tạo thành một vũng máu lớn. Hằng nhận được cuộc điện thoại của Nhung gọi đến thông báo sự việc. Cô bỏ giờ công việc xin phép về nhà gấp. Khi Hằng đến nhà thì công an đã có mặt tại đây. Họ lấy thông tin về Hằng. Sau khi kiểm tra hiện trường vụ án thì chuyển thi thể cô đến nhà xác của bệnh viện để bên pháp y xác minh nguyên nhân tử vong. Kết luận cuối cùng từ phía pháp y về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hằng chính là những vết thương do lở loét trên cơ thể gây ra mất máu quá nhiều. Hiện tại công an đang vào cuộc điều tra do nghi ngờ Hằng bị hại bởi một loại bùa ngải. Kể từ sau khi cái chết đầy bí ẩn của Hằng, căn phòng trên tầng 5 bỏ trống, không cho thuê nữa. Hằng dùng phòng đó để đựng những đồ lặt vặt cô không dùng tới nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện dừng lại ở đó, thế nhưng không. Hằng liên tục hiện về làm cuộc sống của Hạnh bị đảo lộn. Một tháng sau khi sự việc xảy đến, và một đêm khi cả nhà đang say ngủ, bất ngờ cô gái tên Nhung trên tầng 4 đang ngủ ngon thì ngồi bật dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cửa. Bởi lúc này cửa phòng không biết được mở ra từ bao giờ. Đáng sợ nhất, Nhung vừa nhìn thấy một người mặc đồ trắng lướt nhanh qua cửa phòng. Cô run rẩy rời khỏi giường đi nhanh tới đóng cửa cài chốt như cũ. Thì bất ngờ một giọng nói đã quá quen thuộc khẽ vang lên bên ngoài cửa phòng. "Chị Nhung ơi, giúp em với, hắn hại chết em." Sau câu nói ầm vang của Hằng, linh hồn cô gái xuyên qua cánh cửa đi vào bên trong phòng của Nhung. Bộ dạng toàn thân đầy máu làm cô sợ hãi hét lên. Nghe tiếng hét thất thanh của Nhung, Hạnh cùng mấy em gái ở tầng dưới cửa phòng chạy lên xem có chuyện gì mà Nhung lại la lớn như vậy. Khi Hạnh và mấy cô gái đến nơi thì Nhung ngồi trong góc phòng, hai tay run rẩy che đi gương mặt đầy sợ hãi. "Nhung ơi, em sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Nhung đưa bàn tay run rẩy của mình chỉ ra ngoài cửa. Chị Hằng vừa ở đây à? Em sợ lắm." Nghe Nhung nói như vậy, bà cô gái còn lại nhìn nhau bằng một ánh mắt ái ngại. Hạnh liền trấn an tinh thần cô gái. "Không có chuyện đó đâu em à, chỉ là em nằm mơ thấy ác mộng thôi." Nhung lắc đầu đáp: "Không phải là ác mộng đâu, em không có nằm mơ. Hằng đánh thức em dậy thì thấy mở cửa, mền của em còn rơi xuống đất. chị đi ngang qua cửa phòng của em. Cái lúc ấy em sợ lắm đóng cửa phòng lại. Chị nói với em là chị bị người ta hại chết, rồi còn đi xuyên qua cánh cửa vào phòng. Em không dám ở đây nữa đâu. Em xin phép chị ngày mai em dọn đi nơi khác. Hành là người đi khi nghe những lời nói đầy sợ hãi của Nhung. Cô gái này nói là sự thật hay sao? Trong nhà cô bấy giờ có một linh hồn mang nhiều oán hận liên tục hiện về như vậy. Vậy thì còn ai dám thuê phòng của nhà cô nữa? Tinh thần của Nhung đang hoảng loạn. Hành liền đỡ cô gái đứng dậy đưa xuống phòng của mình. Đêm nay Nhung sẽ ngủ trong phòng của cô. Như vậy mới mong cô gái lấy lại được bình tĩnh. Việc Nhung dọn đi là việc Hành biết chắc sẽ không có gì thay đổi được. Nhưng cô chỉ lo việc trong nhà cô có ma sẽ lan nhanh như một dịch bệnh. Tại lúc đó thì việc cho thuê phòng sẽ phải dừng lại. Chờ một lát thì Nhung ngủ lại. Hành mở cửa phòng đi ra thì bà cô gái còn đang ngồi ở bàn uống nước, bàn tán chuyện to nhỏ. Rồi là không nghe thì bà cô gái nói gì, nhưng Hành biết chủ đề thảo luận của họ là gì. Hành đi tới ngồi xuống trước mặt bà cô gái thở dài rồi bảo: các em cũng thấy rồi đó, việc Hằng tự vẫn chết tại nhà chị là việc chị không hề mong muốn xảy đến. Bây giờ Nhung nói Hằng hiện hồn về, chị biết các em đang hoang mang về chuyện đó. Giờ thế này, trong ba người các em ai ở lại thì ở, không thì có thể dọn đi. Chị không giữ các em ở lại phải thuê trọ đâu, tùy các em lựa chọn. Cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhà tên là Hiên bấy giờ lên tiếng: em nghĩ chắc là chị Nhung ngày chị Hằng còn sống đó, hai chị thân nhau cho nên bây giờ chị về tìm vậy thôi. Em không sợ, em không chuyển đi đâu. Cô gái trên tầng hai tên Thoa cũng bảo: em thì chắc là phải dọn đi chị hả? Em sợ ma lắm. Nếu bây giờ mà chị Hằng hiện về nhát em, chắc lúc đó em cũng sợ đến mức đứng tim mà chết thôi. Ba cô gái thì có hai người nói muốn rời đi, chỉ còn Hiên là ở lại. Hành bấy giờ gật đầu bảo: thế này nhá, ai trong số tụi em dọn đi cũng được, chị không ép buộc đâu. Thế nhưng chị xin các em một việc, đừng bao giờ đem chuyện này nói đi khắp nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của chị sau này. Thoa nghe vậy thì liền đáp: việc đó chị không cần dặn bọn em cũng biết mà. Chị không nói thì bọn em cũng không đem chuyện này đi kể lung tung đâu. Hành hài lòng rồi đáp: vậy thì cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Thôi bây giờ muộn rồi, các em về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu sợ thì có thể vào phòng chị ngủ cùng với Nhung cũng được. Hai cô gái nghe Hành nói như vậy thì liền gật đầu ngay, xin phép vào trong phòng Hạnh ngủ cùng với Nhung. Hạnh lên trên phòng của Hiên ngủ. Trong lúc cả hai nằm nhắm mắt nhưng chưa có ngủ được, bất ngờ Hiên mở mắt quay sang rồi hỏi: chị Hạnh này, em hỏi thật nhé, nếu mà linh hồn của chị Hằng cứ hiện về như vậy chị tính sao? Không lẽ cứ để mãi như vậy coi sao được à? Hạnh liền thở dài rồi đáp: chị cũng không biết, nhưng mà trước mắt chị tin cái Nhung. Nói là nó nhìn thấy cái Hằng hiện về là nói thật chứ không phải bịa đặt gì đâu. Chị thật sự là chưa biết phải tính như thế nào. Hiên liền bảo: chị Hạnh này, có một việc mà em không hiểu được. Đang yên đang lành cớ sao chị Hằng lại tự tử? Không những vậy còn hiện về nữa. Em nghĩ là không phải chế tự vẫn đâu, mà là bị người ta ếm bùa hại chết đó. Khó nói lắm em mà, nhưng mà chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm. Sở cảnh sát còn đang điều tra mà. Hiên nghe tới đây thì xoay người quay sang Hạnh: nếu là có liên quan đến vấn đề tình cảm, chắc chắn là người yêu của chị ấy làm. Không biết là cảnh sát có điều tra hắn không chị nhỉ? Hiên nói đến đây thì bất ngờ bên ngoài gió thổi vào trong căn phòng mỗi lúc một mạnh. Hạnh ngồi dậy rồi bảo: là cái Hằng đó, chị có cảm giác được cái Hằng đang ở đây. Hiên lạnh toát cả sống lưng, cũng cảm nhận được linh hồn của Hằng ở đây cho nên vội bảo: phải là em nói đúng rồi, tất cả là do bạn trai của chị Hằng gây ra. Đèn điện trong nhà bất ngờ chớp nháy, trong ánh sáng có lúc rồi lại tắt. Linh hồn của Hằng hiện ra đứng ngay cửa ra vào, làm cho Hạnh sợ tới tái cả mặt. Riêng con Nghiền thì không hề sợ hãi. Hằng đứng đó trong vài phút thì biến mất. Đèn điện trong nhà lúc này lại trở lại bình thường. Hiên đợi cho Hạnh bình tĩnh trở lại, lúc này Hiên mới nói: chị Hạnh à, vừa rồi chị em mình cũng thấy chị ấy hiện về. Không phải là trùng hợp đâu, mà là chị ấy muốn cho cả chị em mình đều có thể nhìn thấy chị ấy. Vậy thì đúng rồi, bây giờ phải làm sao đây chứ? Không thể nào để Hằng hiện về mãi như vậy. Em có cách nào giúp Hằng không Hiên? Hiên nghe vậy thì đáp: em nghĩ nếu muốn chị Hằng không hiện về nữa, chỉ có một cách. Ta chính là giúp chị Hằng thực hiện việc mà chị muốn làm. Nhưng mà không được. Chỉ có như vậy thì chị Hằng mới không hiện về nữa. Hạnh im lặng không nói thêm lời nào. Hiên lúc này thấy gương mặt lo lắng của Hạnh thì bảo. Em có thể giúp chị ấy. Nói thật là em không muốn nói chuyện này ra cho ai biết. Và đó là bí mật của em. Tuy là em với chị Hằng quen biết nhau chưa được lâu. Em thấy thuê nhà chị ấy đã luôn tốt với em. Em cũng muốn làm một việc gì đó giúp chị ấy. Chị biết không, nhà em muốn đời để làm thầy pháp đó. Đến đời của em thì ngưng. Vì theo quy tắc của gia đình em, con trai thì được thừa kế những gì tổ tiên truyền lại, được đào tạo thành một người thầy pháp chân chính. Tuy em là con gái, nhưng kể từ sau khi ông nội em mất, bố em quyết định bỏ đi quy tắc cũ và truyền nghề. Kể từ đó bố em đã đem toàn bộ những gì học được của ông nội truyền lại cho em cả. Hạnh nghe vậy thì mừng lắm. Thật hả em? Vậy thì Hằng được giúp rồi. Thật là biết ơn em lắm Hiên à. Không có gì đâu chị. Câu chỉ là việc nên làm thôi. Với lại chị Hằng lúc còn sống đối xử với em không tệ. Em cũng không muốn thấy chị ấy mất rồi mà linh hồn vẫn không siêu thoát được như vậy. Hiên nói xong thì liền nói Hạnh đi ngủ và hẹn ngày mai cả hai bắt đầu vào việc giúp Hằng. Sớm hôm sau Nhung tỉnh dậy thì ngồi trên mắt nhìn chung quanh. Không thấy có gì lạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi giường đi lên trên phòng. Nhung thu xếp đồ đạc để ngày hôm nay sẽ dọn đi, cô không thể ở lại ngôi nhà có ma này được. Nhung đi rồi, Thoa và Nhi cũng lần lượt đi khỏi tỉnh dậy. Đến khi Hạnh thức giấc thì trong nhà có ba người đã rời đi. Thế Hiên nằm bên cạnh ngủ say, cô không muốn đánh thức cô gái dậy cho nên khẽ rời khỏi giường đi ra ngoài. Hạnh thấy trong nhà chỉ còn xe của cô và Hiên, không thấy xe của ba cô gái kia đâu. Lúc này Hạnh biết ba người họ đã đi từ sớm. Hạnh đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi trở về phòng ngồi trước gương trang điểm. Đồng hồ lúc này mới hơn 6 giờ sáng. Trong lúc rửa mặt, bất ngờ Hạnh thấy trong gương đứng bên cạnh là Hằng với gương mặt toàn máu. Hạnh giật nảy cả người bước lùi về đằng sau. Hằng từ từ quay người lại. Chị Hạnh ơi, em lạnh lắm. Hắn hại em. Hạnh lúc bấy giờ đưa tay lên ngực, tim đập thình thịch, cô run giọng. Có phải là em muốn chị giúp gì phải không? Hằng gật đầu, nhưng cô gái lúc này chỉ biết khóc. Hạnh lại nói tiếp. Hãy cho chị biết, chị phải làm gì để giúp em? Chị à, hắn yểm bùa ngài hại em. Giúp em, hắn phải đền tội. Hằng nói xong lúc này cô gái đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Hạnh đứng dậy nhớ lại lời Hằng vừa nói. Cô quay trở vào trong phòng đánh thức Hiên dậy. Sao gọi em dậy sớm vậy? Cái Hằng nó vừa hiện về với chị em mà. Chị có nói muốn giúp việc gì không? Chị có hỏi. Nó nói là nó bị yếm buồn ngài hại chết. Nói chị hãy giúp hắn bắt hắn về đền tội. Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thế buồn ngài chị ấy bị yếm có thể là do các bạn trai kia đã tìm thầy bùa. Việc này em sẽ cùng chị làm sáng tỏ. Bây giờ việc đầu tiên mình cần làm đó là tìm ra gã đó trước. Chị có thấy thằng đó một lần rồi. Hôm đó nó đưa cái Hằng về nhà. Thế thì bây giờ chị em mình thì đến chỗ của Hằng xem thêm. Biết đâu lại hỏi được thông tin gì về hắn. Em biết chỗ nó không Hiên? Em biết, đó là quán cà phê mà. Có lần tình cờ em vào đó mua cà phê mang đi, cho nên biết chị Hằng làm thêm tại đó. Hạnh bấy giờ nhìn lên đồng hồ rồi bảo. Này chị không phải đi làm, em có phải đến trường không? Dạ không. Vậy thì chị em mình đi nhé. Để chị một lát chị thay đồ. Em cũng thay đồ luôn đây. Sau khi thay đồ xong, Hạnh và Hiên rời khỏi nhà đến quán cà phê nên Hằng làm thêm trước khi xảy ra sự việc. Trong quán lúc này khá vắng khách, hai người chọn một bàn trống rồi ngồi xuống vẫy tay gọi nhân viên quán để gọi đồ. Nam nhân viên đi tới rồi hỏi. Hai chị dùng gì à? Để em làm mà. Chăm hai bạc xỉu nhá. Hai chị đợi em một lát. Một lát sau, nam nhân viên quay lại đặt đồ uống lần lượt xuống bàn. Lúc này Hiên liền hỏi. Anh à, anh biết chị Hằng làm thêm quán mình không anh? À, có. Cảnh sát sáng nay đến đây mấy lần á. Nghe nói là chết ở trong phòng ngủ. Thế bảo là bị em buông ngài gì đó. Hai người cũng biết chị ấy hả? Chị là chủ phòng trọ của Hằng. Nam nhân viên gật đầu quay qua nhìn không thấy khách vào. Cậu ngồi xuống ghế rồi bảo. Nhân viên quán em đang bàn tán. Thế bạn trai của Hằng là chủ mưu đó. Nhưng mà chỉ suy đoán thôi. Hắn có làm hay không thì phía cảnh sát mới chứng minh được. Hạnh và Hiên quay mặt nhìn nhau. Hiên nhìn liền hỏi. Anh cho em hỏi là anh có bao giờ nghe chị Hằng nhắc nói về hắn ta không? Ý của em là hắn làm gì ấy? Nam nhân viên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em nhớ không nhầm thì có lần chị Hằng nói tại bạn trai làm một trong những cái gara sửa chữa ô tô thì phải. Em cũng có nói với cảnh sát rồi. Cái đợt này đầu óc của em nó cứ nhớ nhớ quên quên á. Nam nhân viên nói rồi nhớ ra một việc quan trọng bảo. À, có lần chị Hằng làm bà đấy hết giờ. Có nhờ em đưa tới chỗ của hắn, em biết chỗ đó. Hạnh và Hiên nghe nam nhân viên nói vậy thì mừng rỡ. Cả hai hỏi đường tới gara sửa chữa ô tô nơi các bạn trai của Hằng làm việc. Theo chỉ dẫn của người này, Hạnh và Hiên tìm đến một gara sửa chữa ô tô khá lớn. Nhân viên đông tới vài chục người. Dừng xe bên ngoài, Hiên nói Hạnh đợi còn cô đi vào hỏi thử xem các bạn trai của Hằng có làm việc ở đây không. Thế Hiên đi từ ngoài vào, một nam nhân viên đi tới tay cầm một cái cờ lê khá dài. Em gái muốn sửa ô tô hả? Xe đâu? Dạ em không đến sửa xe, em muốn hỏi một người. Người nhân viên liền đáp. À, cái thằng Linh bạn gái nó mới chết, cảnh sát đến đây hỏi vài lần, có phải là người em đang tìm không? Dạ vâng. Anh ấy còn làm việc ở đây không anh? Mấy hôm nay không có thể đến, chắc lại ốm đau gì đó. Thằng đó hay ốm vặt lắm, hai anh cho cô địa chỉ nhà nó, cần thì cứ đến đó nhé. Hiên nghe nam nhân viên nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Quay trở lại chỗ Hạnh đang đợi, Hiên bảo. Có thu hoạch lớn chị à, em biết nhà tên bạn trai của chị Hằng rồi. Em giỏi quá, vậy chị em mình đến nhà hắn xem có thu hoạch được gì không. Hiên ngồi ở phía sau xe rồi bảo. Cảnh sát tới đây rồi chị ạ, họ điều tra không biết có kết quả gì chưa. Cảnh sát họ làm việc chuyên nghiệp mà em, thế nào cũng điều tra ra chân tướng sự việc thôi. Nếu tên bạn trai của Hằng có liên quan, thế nào hắn cũng bị tóm. Em nghe anh nhân viên mà nãy nói là hắn xin nghỉ ốm ở nhà mấy hôm. Hành lái xe theo chỉ dẫn của Hiên, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà số 34, cửa đang đóng, bên trong không có động tĩnh gì. Hương xuống xe đi xuống bấm cửa, bên trong nhà có tiếng lục đục rồi tiếng dép văng lên mỗi lúc một gần. Cánh cửa nhà được mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là một cô gái trẻ, tuổi chắc chỉ hơn Hiên 1 đến 2. Hai chị tìm ai à? Hành và Hiên nhìn cô gái chỉ mặc một cái áo sơ mi dài kia với một ánh mắt tò mò. Bạn gái của hắn là Hằng vừa mới mất đây, mà tên Linh này đã có một cô gái ngon lành tới cỡ này, không khỏi khiến cho hai người vô cùng bất ngờ. Chỉ là bạn gái của anh Linh à? Phải. Nếu hai người đến tìm anh Linh, anh ấy không có nhà đâu. Anh ta đi đâu à? Không, nói là đi có việc vài ngày mới về. Anh ấy nhờ tôi sang coi nhà giúp. Tôi không biết anh ấy đi đâu cả, thật đấy. Hay là thế này, hai người cứ để lại số điện thoại, nếu anh Linh về tôi sẽ gọi anh ấy gọi lại được không? Hiên quay mặt lại nhìn Hạnh thì nhận được cái gật đầu. Hiên đọc số điện thoại cho cô bạn gái của Linh lưu lại, rồi cùng Hạnh lên xe rời đi. Chị Hạnh à, chị có tin lời nói của cô bạn gái tên Linh này không à? Em không tin là hắn không có nhà đâu. Chắc là không đâu. Lúc nãy em với con nhỏ đó nói chuyện, chị không thấy xe máy ở bên trong. Nhà đó đi taxi hoặc xe ôm tới đây, chắc là nó nói thật đó. Bây giờ mình đi đâu ăn gì đó đi chị ơi, em đói quá. Ờ, chị cũng đói lắm. Chị mình về đầu phố ăn cơm thố nha. Tại nhà của Linh, Hạnh và Hiên mới đi được 5 phút thì có tiếng chuông cửa. Cô bạn gái của Linh tên Hồng lúc này đang gọt trái cây đứng dậy phụng phịu. Xỉ nếu vậy, đã nói là không có nhà rồi sao ra như đỉa vậy chứ. Hồng ra mở cửa thì lạ thay, ở bên ngoài không hề có ai. Nhìn nhanh hai bên đường cũng không thấy. Nghĩa là tụi nhỏ trong khu phố nghịch ngợm, cho nên Hồng lầu bầu chỉ tục vài câu cho bỏ tức rồi quay trở vào trong nhà. Hồng không hề biết có một bóng trắng vừa mới vào trong nhà lúc cô mở cửa. Có tiếng chuông điện thoại, Hồng đi tới cầm máy thì giọng của Linh vang lên. Có ai hỏi anh không Hồng ơi? Dạ có. Có hai chị nào đến hỏi anh. Mà hai bà đó là thế nào với anh vậy? Bà ngồi trên xe nhìn nhiều tuổi hơn. Em nghĩ bà là chị của bà trẻ tuổi đó. Anh có quan hệ thế nào với hai bà đó ha? Không có đâu em ơi. Anh nào có biết hai con đó là ai đâu. Thế cảnh sát có tới nhà không em? Hồng ngạc nhiên khi nghe Linh hỏi đến việc cảnh sát có tới nhà không. Sao lại hỏi tới cảnh sát? Anh làm gì phạm pháp sao mà cảnh sát đến nhà? Bọn bán chất cấm mê làm gì phạm pháp hả? Nào có đâu. Chỉ là bạn gái cũ của anh nó vừa tự chết. Cảnh sát mấy nay cứ đến nhà hỏi han suốt đó. Nè em ở nhà một mình anh sợ họ đến làm phiền, cho nên anh gọi về kiểm tra thôi. Anh đừng có mà lừa em nhé. Em mà phát hiện ra anh có gì mờ ám á, là nghỉ chơi đó. Tắt điện thoại, Hồng vào trong phòng tắm xả nước cho mát. Cô đang tắm thì bất ngờ mất điện. cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Một bàn tay đưa từ chiếc gương tới chạm nhẹ vào mái tóc đang ướt của Hồng, khiến cô giật mình chạy ra ngoài. Do quá hoảng sợ, Hồng bị trượt chân ngã đầu điếng. Cô đứng dậy bảo: chắc là hoa mắt chứ, ma quỷ gì chứ, trời đất ơi đau quá. Hồng nghĩ bản thân vừa rồi thấy bàn tay chạm vào tóc của mình trong gương là do tối quá cho nên hoa mắt nhìn nhầm. Cô quay trở lại phòng tắm thì đúng là không có gì thật. Lau khô người, mặc lại quần áo, Hồng lần mò tìm công tắc nguồn điện thì quả thấy bị đóng xuống. Biết ngay mà nhảy áp mà chứ. Có điện trở lại, Hồng vào trong bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Lại hoài trong bếp đến lúc hoàn thành rồi thưởng thức thành quả. Sau bữa ăn đến hơn 9 giờ, Hồng bấy giờ lên giường nằm vì đã buồn ngủ. Trần cô nghe cô tiếng chuông cửa. Cô liền đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một cô gái lạ mặt, có mái tóc dài và một gương mặt trắng một cách không bình thường. Cô tìm anh Linh à? Anh ấy không có nhà. Cô gái nhỏ nhẹ đáp: em không đến tìm anh Linh, em đến tìm chị. Chị là bạn gái mới của anh Linh phải không? Hồng gật đầu. Thấy cô gái có vẻ cũng tử tế cho nên không nghĩ gì liền mở cửa mời cô gái. Mời cô vào trong à? Anh Linh đi vắng nên cô nhờ tôi đến coi nhà giúp. Cô nói đến tìm tôi. Sao cô biết tôi ở đây mà đến tìm? À, cô tên gì? Tôi và cô đâu quen biết gì đó. Em tên là Hằng. Chị là chị Hồng phải không? À, tôi tên Hồng. À, mà là thật chứ? Tôi nhớ tôi và cô hình như chưa gặp nhau. Tôi cũng đâu có nói với ai việc tôi đến đây đâu. Sao cô biết vậy? Cô gái chợt lên tiếng, tiếng Hồng nhớ ra chưa lấy nước mời khách, liền đứng dậy đi nhanh tới mở tủ lạnh. Rồi lấy nước hoa quả cho vào khay nhỏ cùng hai chiếc cốc quay trở lại. Hồng bấy giờ bảo: mày cứ uống nước. Nước hoa quả này uống tốt cho sức khỏe đấy. Cứ uống thử xem ngon không nhé. Em cảm ơn. Cô gái để cốc nước lên trên miệng uống rồi lại đặt xuống. Cô gái ngập ngừng rồi bảo: chị Hồng này, chị có bao giờ nghĩ một ngày nào đó chị sẽ bị người ta dùng cách nào đó hãm hại đến mức phải bỏ mạng hay không? Nghe câu hỏi của cô gái, Hồng có chút khó hiểu liền nghĩ trong đầu: tại sao cô ta lại hỏi một câu bất thường vậy chứ? Xong Hồng lại đáp: chắc là không có chuyện đó đâu. À mà sao cô lại hỏi vậy? Có vấn đề gì sao? Em hỏi chị như vậy là vì em sợ có ngày chị gặp phải chuyện tương tự giống em, bị người ta hại đến mức bỏ mạng. Trời đất ơi, có chuyện đó hả? Sao tội quá vậy? Anh nhầm một câu, may là cô còn sống mà, đúng không? Đâu lúc này thì gương mặt của cô gái chuyển sang bất thường, máu cứ từ hai con mắt chảy xuống gương mặt trắng bệch. Hồng sợ tới mức đứng nghình tại chỗ, miệng há ra không đóng lại được. Cô gái nói bằng một giọng sâu thẳm hơn: em chết lâu rồi, người hại em chắc chị cũng quen, chỉ là chủ ngôi nhà này. Nếu chị không muốn giống em, chứ còn không thể siêu thoát, tốt nhất nên rời khỏi đây. Hồng bừng tỉnh thì ra những gì mới trải qua vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hồng rời khỏi giường đi lấy khăn lau khô mồ hôi rồi lấy nước uống. Chưa kịp đưa cốc nước lên miệng thì Hồng kinh hãi đánh rơi cốc nước trên tay. Vì trên bàn lúc này là chính hai chén nước hoa quả và hai cốc nước y nghệt trong giấc mơ. Thế này là thế nào? Tại sao lại có chuyện lạ lùng thế chứ? Hồng đi nhanh tới cầm hai chén nước cùng với túi rác ra khu tập kết rác của khu phố để vứt. Lúc quay người tính trở về thì phía bên kia đường có một cô gái mặc đồ trắng đứng đó. Cô ấy quan sát từng cử chỉ hành động của Hồng khiến cô sợ quá chạy bỏ về nhà. Về đến nhà thì lại thấy cô gái mặc đồ trắng kia đứng trên ban công của tầng 2. Hồng lúc này biết những gì mình nhìn thấy là thật, không phải là mơ. Đáng sợ hơn, Hồng nhận ra cô gái đứng trên ban công kia lại chính là cô gái trong giấc mơ. Cô không dám lại ở nhà của Linh nữa mà thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức. Về đến nhà, cô gọi điện cho Linh. Hắn nghe máy thì Hồng bảo: anh Linh ơi, nhanh cô ma, em không dám ở bên đó đâu, cô ta phá em. Cái gì em nói sao? Nhanh cô ma. Nhanh cô ma anh Linh à? Anh không tin thì anh về đi. Bạn ấy ở bên đó em còn mơ thấy cô ta. Em đem vứt rác thì cô ta đứng ở bên đường nhìn đối diện. Em về đến cửa thì cô ấy đứng trên tầng 2. Linh chưa kịp chấn an cô bạn gái trong tình trạng tinh thần bất ổn thì Hồng đã tắt máy. Hắn mệt mỏi rồi đáp: mẹ kiếp chứ, không hiểu cái con nhỏ này gặp vấn đề gì mà tinh thần nó bất ổn vậy. Thằng bạn của Linh nằm trên ghế nghe thấy nói như vậy thì bảo: Linh à, mày hại chết con Hằng, có khi nào nó hiện về nó phá bạn gái mới của mày không à? Tao thấy nói mày từ đầu rồi mà, yêu thì yêu cho đàng hoàng, mày chỉ ác vậy sớm gặp quả báo đó. Vớ vẩn. Ta bỏ tiền ra mời thầy về bỏ ngài giết chết nó là có nguyên do cả. Nó không ác với tao trước thì việc gì tao phải dùng đến hạ sách đó. Mày ác vậy, thế mày không sợ cả đời này mà sẽ bị cái hằng hiện về đeo bám mày à? Ta sợ quái gì? Nó có dám hiện ra trước mặt tao hay không mới là vấn đề đó. Tao thách nó đó. Ta chỉ góp ý với mày vậy thôi, chứ thực ra cái việc mày làm chẳng liên quan gì đến tao. Nhưng mà mày đừng ở đây quá lâu, cảnh sát họ nghi ngờ đấy. Nghi ngờ thì làm được gì tao? Tao không trực tiếp giết nó cơ mà. Nó bị ngài giết chứ không phải tao đâu. Làm sao có đủ bằng chứng bắt được tao? Linh nói đến đây cầm lấy chậu có cây ngải trên tay. Hắn ngắm nghía cây ngải nở một nụ cười. Còn nó trong tay, đến nào cản bước tao, tao cho chết hết. Theo bạn của Linh tên Hoàng nghe thích như vậy thì bảo: mày ác quá rồi Linh à, tao nghĩ mày nên dừng lại đi. Dừng lại hả? Tao đã dùng ngải để giết con Hằng, mày nghĩ giờ có thể dừng lại được không? Phải lại mày không thấy sức mạnh của cây ngải này sao? Còn nó rồi tao muốn đứa nào chết đứa đó chết, quyền sinh quyền sát trong tay, tao muốn gì không được. Nhìn Linh càng lấn sâu và đầm lầy của tội lỗi, Hòa càng thở dài bất lực, vì thấy trước được rằng sớm muộn ngày hắn phải nhận quả báo cho những tội ác không còn xa nữa. Linh đặt chậu cây xuống bàn, hắn cầm con dao nhỏ sắc cứ một đường dài ở đầu ngón tay, rồi cứ như vậy dùng máu để nuôi ngài. Ngài được Linh dùng máu luyện thường xuyên sẽ ngày càng mạnh hơn. Nhiều ngày sau đó, Hạnh và Nghiên ban ngày người đi học, người bận rộn với công việc, tới lại về ngủ sớm vì mê mệt, dần cũng không còn thời gian lo việc của Hằng được nữa. Hằng không còn hiện về thường xuyên với Hiên và Hạnh, nhưng lại thường hiện ra trong ngôi nhà của Linh, khiến cô bạn gái của Linh tên Hồng vô cùng khó chịu. Linh để cây ngải ở nhà Hòa, ngày ngày phải nhìn thứ cây giống như ma quỷ kia, làm cho Hòa cảm thấy ớn lạnh. Một hôm Hòa tình cờ đọc được một bài viết nói về cây ngải đáng sợ kia từ một người chuyên về bùa ngải. Cậu ta thấy có số điện thoại trong phần thông tin của tác giả bài viết cho nên liền gọi tới. Hiện chính là tác giả của bài viết trên. Kể từ cái chết của Hằng, Hiên đã thường xuyên đăng tải những bài viết có nội dung về bùa ếm và những loại ngải và công dụng cũng như tác hại của việc dùng ngải vào mục đích xấu để phần nào hạn chế những người đang có ý định luyện thứ ngải đáng sợ. Tình cờ thế nào Hòa đọc được bài viết trên, cậu ta gọi điện cho Hiên theo số điện thoại cô để xuống cuối bài viết. Alo, tôi Hiên à? Chào cô Hiên, tôi là Hòa. Tôi mới đọc được bài viết của cô ở trong nhóm, cô có thể giúp tôi một việc được không? Anh cần tôi giúp đỡ gì anh cứ nói, nếu có thể giúp tôi sẵn lòng. Hay là thế này, nó có điện thoại thì dài dòng lắm, tôi có thể gặp cô một quán cà phê nào đó để nói chuyện được không? Không được, chờ mai anh có thể gặp tôi lúc 4 giờ ở quán cà phê gần trường đọc Thăng Long nhé. Sau đó tôi rảnh. Cảm ơn cô, tốt quá, phải hẹn cô nhé. Vâng, chào anh. Hiên tích cực đăng bài viết về tác hại của việc luyện ngải và dùng nó xem mục đích sẽ mang lại hậu quả khó lường. Phải mong muốn một ngày nào đó các bạn trai của Hằng thấy được bài viết của cô sẽ nghĩ lại việc hắn làm. Gia đình của Hiên là dòng họ pháp sư truyền từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên đến đời của Hiên dừng lại vì cô không muốn theo nghề nhìn thấy ma quỷ nhiều hơn người sống. Tuy nhiên cho dù là không theo, nhưng Hiên đã được học toàn bộ những gì bố cô học được từ ông nội. Trong đó có cả cách luyện ngải và hiểu biết từng loại cây ngải và cách luyện, cũng như công dụng của nó và tác hại của ngải mang lại nếu như sử dụng sai mục đích. Linh chính là người đang sử dụng ngải vào việc ác và hậu quả thế nào, đến chính bản thân hắn cũng không thể ngờ tới được. Chiều ngày hôm sau, Hiên sau khi ở trường ra thì dừng lại trước quán cà phê gần đó, chờ gặp người đang gọi điện cho cô. Hiên ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, thân hình khá mập từ bên ngoài bước vào bên trong. Anh ta nhìn chung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Hiên nghĩ đây là người tên Hòa, cho nên liền đứng dậy vẫy tay ra hiệu. Hòa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hiên. Anh ta gọi đồ xong thì liền đưa ra trước mặt Hiên một định dạng hiển thị trên màn hình. Hiên nhìn vào bức hình thì thấy một người đàn ông dùng ngón tay nhỏ máu vào cây ngải. Cô xem đi, đây là bạn của anh à? Đúng vậy, một người bạn thân của tôi. Tôi thật không lỡ nhìn thấy cậu ta ngày càng đi vào tà đạo. Giờ cậu hãy chỉ cho tôi phải làm sao để ngăn cản được cậu ta. Theo như Hiền quan sát sắc màu của cây ngải trong bức ảnh đang hiển thị, thì cây ngải đã được luyện đến một cảnh giới rất mạnh. Cây ngải được chủ nhân dùng máu tưới xuống gấp, hấp thụ máu của chủ nhân thường xuyên, lâu dần cũng hấp thụ luôn ác tâm của người luyện. người và ngài hợp thành một, người luyện ngài càng ác thì màu sắc của cây ngài cũng sẽ thay đổi. Xem ra cây ngài và chủ nhân của nó hiện đang hợp thành một, người còn thì ngài còn, ngài chết thì người cũng chết theo. Hoàng nghe nói như vậy thì gương mặt có chút sợ hãi. Ý của cô bây giờ tôi muốn thằng bạn tôi dừng lại, chỉ có cách là hủy đi cây ngài. Thế nhưng nếu tôi làm vậy thì bạn tôi... Đúng vậy, bởi vì giờ cây ngài kia và bạn của anh đã hòa làm một thể hợp nhất, cho nên nếu không diệt một trong hai sẽ không bao giờ chấm dứt được tội ác mà ngài gây ra. Cho dù bạn của anh không hại người khác thì ngài cũng sẽ sai khiến bạn anh làm việc ác. Như tôi đã nói, màu của cây ngài sẽ thành như thế này, rồi thì nó còn ác hơn cả người luyện ngài là bạn của anh đấy. Hiên nói xong thì nhìn đồng hồ trong quán lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Cơ thể Hòa im lặng suy nghĩ thì liền đứng dậy. Anh cứ về nhà suy nghĩ, lựa chọn là ở anh. Anh có thể không làm gì cả và đứng nhìn bạn của anh dùng cây ngải để hại chết người này đến người khác. Tôi hỏi anh một câu, lương tâm của anh có muốn bạn anh trở thành một kẻ độc ác vậy không? Rồi khi mà tới cây ngải kia có thể kiểm soát được bạn anh rồi, thì tới lúc đó nó sẽ trở thành bất tử đó. Anh có muốn diệt nó cũng không nửa nữa đâu. Anh cứ suy nghĩ về những gì tôi nói nha. Bây giờ tôi phải về rồi. Hiên nói rồi trả tiền tách cà phê của cô lên bàn rồi đi thẳng ra khỏi quán. Về đến nhà thì Thắng đang đứng nói chuyện với Hạnh ở trước cửa. Thế Hiên về, Hạnh liền hỏi. Em về rồi hả? Chưa ăn gì phải không? Dạ em mới đi gặp một người bạn về, em chưa ăn gì cả. Thắng bây giờ liền bảo. Vậy thì hay rồi. Mời chị Hạnh với Hiên sang nhà em ăn lẩu nhé. Hôm nay ở nhà một mình chẳng biết làm gì cả. Có chị Hạnh với Hiên sang ăn cùng vui lắm đấy. Hiên biết Thắng chưa lâu nên cũng thấy hơi ngại. Nửa muốn sang đợt lại không. Thì Hiên do dự chưa quyết định được, Hạnh bấy giờ liền bảo. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Thắng về nhà chuẩn bị đi. Hôm nay cho đàn ông một cơ hội để thể hiện nó. Tao với cái Hiên về tắm thay đồ là sẽ sang ngay. Hạnh tắm xong trước ra ngoài thì Hiên vẫn chưa xuống. Hạnh lấy hoa quả cô mua ở ngoài chợ khi nãy mang lên trên tầng 5. Có lập một bàn thờ trong phòng của Hằng, có di ảnh của cô gái ấy được cho vào khung gỗ đặt ở chính giữa. Hằng à, em đừng có mãi oán hận nữa đi. Buông bỏ sớm để có ngày siêu thoát đi em ạ. Hạnh nói rồi thắp lên bàn thờ bên nén nhang, sau đó thì từ từ đóng cửa lại đi xuống tầng. Vì lúc này có tiếng của Nghiên đang gọi mình ở bên dưới. Hạnh đi xuống đến tầng 1 thì cánh cửa phòng của Hằng lúc này là phòng thờ mà Hạnh dành riêng cho Hằng. Vì có dọn sạch đến đâu cho thuê cũng không ai dám dọn vào cả. Mà để làm kho chứa đồ thì cũng bất tiện vì phải leo đến tận tầng 5 mới tới nơi. Xong lại mang đồ nặng xuống tầng 1 thì chắc không đủ sức để làm việc khác. Thế nên Hạnh quyết định tặng cho cô em đã ra người thiên cổ này một bàn thờ, ngày ngày rảnh thì lên dọn dẹp và nhang khói. Hằng chết oan cho nên chưa được siêu thoát, thế nên cứ nghĩ khi nào Hạnh thắp nhang và nhắc tên mình thì Hằng lại về. Mỗi lần như vậy cô lại ở đây vài ngày rồi mới quay lại nhà của Linh để đợi cho đến ngày hắn phải đền tội mới thôi. Linh không dám trở về nhà. Ngôi nhà của hắn bây giờ trở thành một ngôi nhà hoang. Có người đi làm về khuya khi ngang qua nhà của Linh thì có bóng dáng cô gái có mái tóc dài lướt trên mặt đất. Kể từ lần đó, đồn ma quỷ hiện ra trong nhà của Linh ngày càng nhiều hơn. Hòa từ sau lần gặp mặt cô gái đăng bài trên nhóm tên Hiên trở về, trong đầu luôn phải suy nghĩ lựa chọn thế nào. Không tiêu diệt cây ngải kia, nếu mà cứ để như vậy, Linh càng ngày càng dấn sâu vào vũng lầy của tội lỗi. Còn tiêu diệt cây ngải thì sẽ mất đi một người bạn thân. Thế Hòa cứ mặt mày ủ rũ, Linh thích như vậy thì liền hỏi. Ê cái thằng kia, mày sao vậy, ốm hả? Không, tao bình thường. Bình thường á? Mày vào soi gương đi xem bình thường không? Không ốm mà sao mặt mày ủ rũ thế kia? Có chuyện gì vậy? Nói ra nghe tao xem có giúp được gì không? Hòa nhìn cái ngài đang được Linh dùng máu của mình luyện thì cảm thấy ớn lạnh. Bây giờ Hòa mới thấy được sự đáng sợ của giống cây nguy hiểm này. Nó có một sức mạnh tâm linh quá lớn. Cơ thể của Linh ngày càng gầy đi trông thấy, gương mặt của hắn giờ đây sau những ngày đầu sang nhà của Hòa đã khác xa nhau quá nhiều. Chính vì thấy Linh giờ đây không khác gì một bộ xương di động, Hòa đưa ra một quyết định quan trọng, đó chính là tiêu diệt cây ngải kia. Hòa nghĩ như vậy liền cố gắng để gương mặt của mình trông tươi tỉnh hơn rồi đáp. À không sao đâu, chỉ là hôm nay có nhiều việc không vừa ý cho nên ta không thoải mái vậy thôi. Mày chuẩn bị đi đâu à? Linh liền đáp. Ta có việc phải đi ra ngoài 2 ngày. Mày nhà trông coi cây ngải giúp tao nhá. Mau của tao trong cây lọ này. Mỗi ngày mày lấy ra vài giọt mày nhỏ vào trong cốc cây ngải là được rồi. Nhà lúc nhỏ máu đừng có nói lung tung gì đó. À ta biết rồi. Linh nói xong cất cây ngải về vị trí cũ. Lọ thủy tinh đựng máu của hắn đặt bên cạnh chậu cây. Linh rời ra khỏi nhà. Lúc này Hòa mới chốt và khóa cửa lại cẩn thận để đề phòng Linh quay trở lại đột ngột. Hòa lấy chai xăng mới mua đừng chạy ra ngoài. Tay cầm chai xăng, tay còn lại cầm cái bật lửa. Cứ như vậy mà đứng trước cây ngải. Hít một hơi thật sâu, Hòa bật nắp chai xăng rồi cứ như vậy tưới lên cây ngải kia rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Do Hòa bất cẩn thành ra lửa cháy to quá, bén cả vào trong đồ đạc. Ngọn lửa cứ như vậy nuốt chừng toàn bộ ngôi nhà. Lửa cháy phừng phừng, bốc lên khói cao ngút. Người dân chạy tới ra sức dập lửa với hy vọng cứu được nạn nhân bên trong. Bà sẽ cứu hỏa được điều động tới nơi, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ đến cứu hỏa mới giải quyết xong đám cháy. Thế nhưng không cứu được nạn nhân. Giờ đây sau đám cháy, mọi thứ chỉ còn lại là một đống đổ nát. Những bức tường kia bị lửa cháy đen kịt. Hỏa đã chết trong ngọn lửa cùng với cây ngải. 2 ngày sau, Linh trở về nhà Hòa. Hắn nhờ phát điện kể tới trước mặt mọi thứ đã bị thiêu rụi. Kẻ bàn mán tin tưởng nhất kia đã phản bội hắn ta. Lợi dụng lúc hắn ta đi vắng, tiêu diệt cây ngải mà Linh phải bỏ biết bao nhiêu công sức để luyện thành. Ngải chết, hắn mất đi động lực để tiếp tục sống tiếp. Giờ đây hắn muốn chết theo cây ngải. Hành động về một bài viết trên mạng nói về một đám cháy có một người mắc kẹt trong nhà cho nên tử vong. Quay qua Hành nói với Nghiên lúc này đang ngồi ở bên cạnh. Sợ thật đấy em ạ, ngọn lửa thiêu rụi đi tất cả rồi. Có người còn mắc kẹt ở bên trong không có thoát ra được đấy. Người này là đàn ông nhìn trẻ quá, anh ta tên Hòa, hơn em 2 tuổi đấy Hiên ạ. Hiên nghe Hành nói như vậy thì liền quay mặt sang nhìn vào bài báo trên màn hình laptop. Trên đôi mắt của Nghiên liền mở to nghít cữ khi nhận ra gương mặt của nạn nhân xấu số chết trong đám cháy chính là người đã gặp cô tại quán cà phê. Là anh ta? Hành bây giờ liền hỏi. Em quen người này à? Vâng ạ. Anh ta đến gặp em để hỏi cách làm sao để tiêu diệt cây ngải mà bạn của anh ta dùng máu để luyện ngải đến mức ngải và người như là hợp nhất thành một thể. Thật không ngờ anh ta lại phải bỏ mạng cùng với cây ngải. Hành bây giờ liền thở dài. Thật là đáng thương quá. Nếu anh ta vì giúp bạn mình diệt thứ quỷ quái kia mà phải bỏ mạng, thật là một việc làm cao cả. Điện thoại của Hiên đổ chuông, là số điện thoại lạ. Cô nghe máy thì ở đầu dây bên kia khẽ vang lên một giọng nói rất quen thuộc, làm cho Hiên giật nảy cả người. Chào cô Hiên, tôi là Hòa. Tôi đã diệt được cây ngải đó. Cảm ơn cô nhiều, tôi phải đi rồi, tạm biệt. Hiên đánh rơi điện thoại xuống sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hạnh. Sao vậy em, ai gọi em hoảng hốt vậy? Là anh ta. Anh ta vừa gọi điện nói lời cảm ơn em. Cùng thời điểm đó tại nhà của Linh, hàng xóm đang tập trung bên ngoài khá đông, phát hiện ra một mùi hôi phát tán ra bên ngoài. Cửa đang khóa, người dân đứng bên trong nhìn vào trong nhà nhưng do quá tối không thấy được gì. Một người liền lên tiếng. Ai gọi báo công an dùm cái? Cái mùi này là mùi người chết đó. Chắc gì đã là người chết, nhưng con chó con mèo nhái chạy qua mắc kẹt trong đó làm sao? Một người khác liền lên tiếng. Hãy để em phá cửa vào trong xem thế nào. Chỉ đứng ngoài này đoán mò có được gì đâu. Có người lấy điện thoại gọi tới đường dây nóng báo cảnh sát về tình hình hiện tại. Số còn lại thì hưởng ứng lời gợi ý của người thanh niên. Ngay lập tức khóa cửa được phá. Cánh cửa mở ra làm tất cả những người bên ngoài phải đưa tay bịt mũi. Vì mùi hôi thối bên trong sộc thẳng vào. Họ không biết rốt cuộc là người hay con vật nào đó chết trong. Nhưng số đông đều đứng đùi đại không dám tiến tới. Nam thanh niên vừa phá cửa tên Mạnh lúc này dũng cảm đi vào. Lần mò một lúc cũng thế cầm tắt đèn trên tường. Đèn được bật sáng mọi thứ trong nhà nằm ngổn ngang. Đám bụi bám trên bề mặt. Mùi hôi nồng nặc đến mức Mạnh vô cùng khó ngửi. Kiểm tra tầng 1 không có gì. Lên đến tầng 2, Mạnh tá hỏa khi tới trước mặt là thi thể đang trong tư thế treo cổ và đang phân hủy nặng. Chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Mạnh run rẩy đến mức đứng không vững, phải lùi lại vịn tay vào cửa mới giúp bản thân không ngã. Có người chết, có người chết. Mạnh vừa chạy từ trên tầng xuống hồ lớn, có người chết làm cho hàng xóm bên ngoài thêm một phen kinh sợ. Cảnh sát đến nơi họ giải tán đám đông, nhưng đám đông hiếu kỳ thì nào có chịu thua. Họ không về nhà mà tụ lại thành từng nhóm nhỏ quan sát và bàn tán to nhỏ. Bạn gái của hắn là Hồng lúc này đến nơi thì thấy có nhiều người tập trung bên ngoài, lại thêm có cảnh sát tới đây, xem ra có việc gì đó. Trong đầu của Hồng nảy ra một ý nghĩ, có khi nào Linh làm việc xấu nên bị cảnh sát bắt không? Nhưng rồi suy nghĩ đó của cô nhanh chóng bị gạt bỏ khi cô lái xe dừng lại trước cửa. Mùi hôi thối nồng nặc không ngừng phát ra bên trong, làm cho Hồng thực sự kinh hãi. Có người chết bên trong, không lẽ là anh ấy? Hồng tự hỏi rồi sực nhớ ra, cô gái lần trước tới đây có để lại số điện thoại. Hồng liền lái xe sang bên đường rồi bấm số gọi đi. Ở đầu máy bên kia Hiên nghe máy. Dạ alo, chị Hồng à? Có phải Linh về rồi phải không chị? Giọng của Hồng liền gấp gáp. Cậu mau đến nhà anh ta đi, Linh chết rồi sao đấy? Cảnh sát đang có mặt ở đây. Thật hả chị? Em đến đó coi sao, cảm ơn chị. Không có gì, tôi thấy cần phải gọi báo cho cô với anh ta, cho nên tôi gọi thôi. Hồng nói xong thì tắt máy. Cô không muốn phiền phức liền nổ máy phóng đi. Hồng đến đây để lấy một vài đồ để quên đần trước, nhưng sợ sự việc diễn biến như vậy thì thôi coi như bỏ. Hành đèo Hiên tới nhà của Linh, hàng xóm vẫn chưa về, vẫn đứng thành từng nhóm bàn tán rôm rả. Thi thể của Linh được chuyển ra xe cứu thương để đến nhà xác của bệnh viện. Hiện xuống xe chạy đến một nhóm nhỏ đứng gần đó, câu hỏi để biết nguyên nhân Linh chết thì được người hàng xóm cho hay. Nào ai biết nguyên nhân cậu ta chết đâu, chả là mùi hôi thối nồng nặc quá, cho tôi không chịu được cho nên chia ra tìm. Lúc đầu còn nghĩ con chó con mèo, nó thật là không ngờ cậu Linh Nga treo cổ chết trong phòng ngủ trên tầng 2. Treo cổ hả? Ờ, cậu Mạnh là người vào kiểm tra lúc đó, cậu ta thấy gì nói đó chắc không sai đâu. Hiền cảm ơn rồi quay trở lại xe nói với Hạnh. Đúng lòng trời có mắt, hắn ta treo cổ chết chị ạ. À? Lần này thì chị Hằng có thể an tâm lên đường rồi. Về nhà đi chị ơi, em muốn đi mua đồ về thắp hương cho chị Hằng vui. Đừng nói vậy phải tội em à. Người sống có gây tội ác thế nào thì chết đi cũng coi như đã trả tội cho mình rồi. Hiền ngồi trên xe rồi bảo. Chị có thể tha thứ cho hắn chứ em không? Hắn có chết vài lần nữa không trả hết tội. Lần này hắn chết còn phải xuống 18 tầng địa ngục đấy. Hành thở dài rồi nổ máy cho xe quay đầu rời khỏi nhà của Linh. Về đến chợ thì dừng lại mua hoa quả và đồ lễ về làm bữa tối. Từ hôm đó hai chị em làm một mâm cỗ nhỏ với vài món đơn giản để thắp hương trên bàn thờ của Hằng. Hiền chắp tay lại rồi bảo. Chị Hằng à, hắn chết rồi. Coi như cái giá hắn phải trả vì đã hại chết chị. Từ giờ chị đừng có hiện về nữa. Chị ăn lòng lên đường nhá. Ngày giỗ của chị Hằng năm em và chị Hạnh sẽ làm cơm mời chị về ăn. Chị nhớ phải về đấy nha. Trên đường lên thiên đường, nếu có gặp anh Hòa bạn của Linh, thì chị truyền lời em cảm ơn anh ấy. Anh ấy mãi là người hùng trong lòng của em. Đêm đó Nghiên nằm mơ thấy Hằng và Hòa nghiện về. Hai người đứng cạnh nhau với tay chào tạm biệt. Giọng nói của Hằng vang lên. Chị và anh Hòa phải đi. Em và chị Hạnh phải sống thật hạnh phúc. Chị sẽ về thăm nếu có dịp, tạm biệt. Chị Hằng, anh Hoa. Hạnh đang ngủ bên cạnh bị Nghiên đánh thức. Cô ngồi dậy lấy Hiên rồi bảo. Hiên à, Hiên ơi. Hiên mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa. Em mới mơ thấy chị Hằng và anh Hoa. Mơ thôi mà em. Chắc em nghĩ về hai đứa nói nhiều cho nên đêm ngủ mơ vậy đó. Ngủ tiếp đi. Mà em phải đến trường sớm mà, phải không? Thôi chị ngủ đi. Em không ngủ lại được đâu. Hạnh nằm lại xuống quay người vào bên trong nhắm mắt ngủ tiếp. Vì hai mắt lúc này cay xè. Hiền ra ngoài phòng khách ngồi vậy cho đến khi trời sáng. Nhớ lại hình ảnh của Hằng và Hòa nghiện về mà Hiền cảm thấy vui. Kể từ sau khi sự việc xảy đến với Hằng và Hòa, chính là động lực giúp Hiền thay đổi quyết định của bản thân. Cô xin nghỉ 3 ngày về quê thăm bố mẹ. Ngồi trên xe khách hơn 6 giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Tài xế cho xe giảm tốc dừng lại mở cửa cho Hiền bước xuống. Chào cảm ơn bác ạ. Chiếc ô tô đã đi xa, Hiên quay người đi bộ trên con đường làng quen thuộc trở về nhà. Về đến nhà thì bố mẹ đang phơi lá thuốc ngoài sân. Đây cũng là việc làm quá quen mắt với gia đình của hàng ngày. Không chỉ là một thể pháp cao tay ấn Bố cô còn là một thầy thuốc có đức. Ông luôn chữa bệnh bằng lương tâm của mình, không thu tiền khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Thế con gái trở về, ông Phú bà Nguyệt mừng lắm. Bà Nguyệt tay cầm khăn ướt lau mồ hôi cho con gái. Trời đất ơi, thế con vất vả chưa? Ở nhà mẹ vì bố chăm cho béo trắng, lên đó gầy đen thế này hả? Ông Phú liền bảo, bà nói cái gì thế? Con gái nó phải ốm tí nó mới đẹp, chạy lại béo mầm như bà có bà ế chồng, thằng nào nó lấy. Ông thật là chả biết cái khỉ khô gì cả. Đàn ông cái thời buổi này à, họ thích con gái phải có da thịt, ông hiểu chưa? Ốm qua không được đâu. Ông Phú cười rồi quay sang hỏi con gái. Lần này về nhà lâu không con? Dạ con về 3 ngày. Con về thăm bố mẹ với có việc quan trọng con muốn thông báo. Ông Phú và Nguyệt nhìn nhau mừng thầm trong bụng. Vì là nghĩ con gái chuẩn bị tuyên bố hai người đã kiếm được một chàng rể trên thành phố. Hình như Hiền biết ý nghĩ của bố mẹ cho nên cô bảo. Bố mẹ đừng có nghĩ con có bạn trai nhé, không phải chuyện đó đâu. Thế thì là việc gì? Dạ lần này con về con muốn thông báo với bố mẹ. Con sẽ kế nghiệp bố trở thành thầy pháp diệt trừ yêu ma để bảo vệ bình yên cho dân làng. Thế thì tốt. Con vào thắp nhang chung bà tổ tiên. Các cụ mà nghe những lời nói vừa rồi chắc mừng phát khóc đó. Bà Nguyệt liền gắt nhẹ. Ông cứ đùa nó. Hiên vào trong gian nhà đi tới thắp nhang trên bàn thờ gia tiên với những khung ảnh trắng đen xếp thẳng vào nhau. Cờ chắp tay rồi lâm dâm khấn vái. Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con đường Hiên chọn sau này thuận lợi. Thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên xong, Hiên ra ngoài xuống ngồi bên cạnh bố. Lúc này ông Phú nghiêm túc hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi à. Bố không muốn ép con phải theo nghiệp của bố. Nhưng mà nếu con đã quyết định theo từ ngày hôm nay, còn theo bố đến nhà bà Ánh trong nàng một chuyến, lấy kinh nghiệm cũng như là việc tốt đó. Hiền bấy giờ liền hỏi, sang đó để làm gì vậy hả bố? Ông Phú bây giờ liền đáp, con trai bà ấy bị vong chết lâu năm theo phá. Bố con hẹn là hôm nay sang đó chụp cái vong đó ra ngoài. Đang chuẩn bị đi thì con về tới. Giờ con vào tắm rửa lấy bộ đồ của gia đình mặc vào, xong cùng bố sang đó một chuyến. Vâng ạ. Hiên tắm rồi lấy bộ đồ pháp sư của gia đình cô mặc lên người. Hiên mặc đồ pháp sư lên người toát lên một khí khái hiên ngang khác hẳn ngày thường. Ông Phú nhìn thần thái của con gái thì mừng lắm. Vậy là cuối đời ông cũng có thể nhắm mắt yên lòng khi xuống dưới địa phủ gặp ông bà tổ tiên dưới đó, để có thể tự hào về cô con gái tài giỏi hiểu chuyện của mình. Sang đến nhà bà Ánh, vào tức sân đang nghe tiếng cười như điên dại của con trai bà Ánh tên là Hưởng, đang ngồi ở giữa nhà trên cái chiếu cói. Lại ai nữa đây? Lại ai nữa đây hả? Chúng mày đừng mất công, ta đã vào đây là ta không có đi đâu nữa. Ông Phú bước tới vẩy tên nước có màu đục vàng vào người con trai của bà Ánh. Nước vừa được vẩy vào người của Hưởng, ngay lập tức bốc thành khói đen. Tiếp đó là tiếng rú lên đau đớn của vong quỷ. Vong quỷ không ngừng quát tháo rồi dùng những từ ngữ thô tục chửi ông Phú. Ông Phú lúc này bỏ ngoài tai hết thảy những câu chửi tục tĩu của vong quỷ kia. Ông lấy cờ trần cắm xuống những vị trí quan trọng sau khi đã cùng gia đình của Hưởng chuyển cậu ta ra ngoài vườn. Cờ trần cắm xuống đất, bao quanh xung quanh người của Hưởng. Vong quỷ thì vẫn đánh vào tâm trí của ông Phú. Nó cố tỏ ra không một chút sợ hãi mà tiếp tục chửi rủa ông. Ông Phú đặt tay có bùa lên trán của con quỷ, miệng hô lớn rồi roi dâu trong tay của ông cứ như vậy vụt vào người của Hưởng. Rồi quật chúng phát nào là vong quỷ gào lên đau đớn phút đó. Hiện lúc này đứng quan sát tận mắt, thấy cảnh bố trục vong mà mở mang được tầm mắt. Thần không nghĩ được là có việc có thể thu phục một vong quỷ thật mà không phải là việc dễ dàng gì. Sau nhiều lần bị roi dâu quất vào người, đau quá vong quỷ kia chịu không nổi liền xin tha rối rít. Ông Phú lúc này nghiêm sắc mặt hỏi tên tuổi quê quán của vong quỷ kia. Sau khi nghe vong kia trả lời, ông Phú bảo, được rồi, ta chấp nhận cho ngươi theo ta tu tập làm lính cho ta. Sau này nếu như ngươi làm tốt những việc ta giao phó, một lòng hướng thiện, lúc đó ta sẽ làm phép cầu siêu giúp nhà ngươi. Con đỡ ơn thầy, con đỡ ơn thầy. Phong quỷ xuất ra khỏi người của Hưởng, lúc này cậu ta đổ gục xuống chiếu. Hiện lúc này mới nhìn rõ được mặt của anh ta. Thật là một chàng trai đẹp chưa từng gặp qua. Trai thành phố mà nghiên gặp qua cũng không có gương mặt tuấn tú như anh chàng vừa bị vong nhập này. Bà Nguyệt đỡ lấy con trai rồi không ngừng cảm ơn bố con ông Phú Ông Phú nói Hiền đưa túi thuốc cô đang cầm trên tay cho bà rồi dặn. Cậu Hường nhà ta bị vong nhập nhiều ngày nên dương khí bị suy giảm không ít. Bà xác thuốc này ngay cho cậu ấy uống 2 lần đều đặn trong vòng 1 tháng. Sức khỏe cũng như tinh thần hồi phục lại như ban đầu. Vâng, con cảm ơn thầy. Con mang ơn thầy nhiều lắm. Bà Nguyệt lấy chút tiền ít đòi còn trong túi ra tính trả công cho thầy. Ông Phú đưa tay ngăn lại rồi bảo. Không cần đâu chị Nguyệt. Tiền đó để mua đồ về bồi bổ sức khỏe cho cậu ấy. Sau này nhà chị có việc gì cần giúp cứ sang tìm Phú này nha. Là người làng với nhau cả, chị đừng ngại. Hiền theo bố ra về, nhưng đi giữa đường cô nén nhìn gương mặt lạ của Hường và ghi nhớ mãi mặt ấy trong lòng trong suốt thời gian dài. Cho tới ngày bà Nguyệt sang nhà tính hỏi Hiền làm con dâu. 3 năm sau Hiền về nhà bà Nguyệt làm dâu sau khi tốt nghiệp đại học trở về. Sau đám cưới, Hường chăm chỉ làm việc và ủng hộ việc vợ theo nghề của gia đình. Anh cho rằng việc làm của vợ anh là một việc cao cả đáng được trân quý. Hai người sống với nhau hạnh phúc tới già và có với nhau 3 người con. Và cả 3 khi lớn lên đều theo nghề của mẹ, giữ gìn phong tục cho truyền con nối là nghề thể pháp kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.